Đời Phú Yên. Khúc quanh gắt chia đường qua biển, một ta xuôi nam một ra thành. Ly rượu còn lưng phải ngắt ngang, nắng bình định mù mù cát trắng. Không nói không cười môi thắm mặn, biển xanh làm mắt chớp long lanh. Xe lăn bánh thuyền neo bến đời, rời Phú Yên mấy chữ thôi đành. Nghiêng đầu qua cửa mây che nắng, xô sóng bạc đầu thuyền ra khơi. Ta hướng về nam lòng nghe nặng, kẻ ngược ra thành chắc lệ rơi. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết khi chia tay ở Phú Yên, tháng 12, 2006.